hoàn mỹ phù hợp, chương 7, đâm thủng màng trinh chơi đến miệng tử cung, hát thật. Gocchuyenaudio.com, dám ghét bỏ ông chủ, xem tôi có chơi chết em không? Tịch tổng đen mặt dừng lại tất cả động tác, dứt khoát rút dương vi ti lớn ra, mặc kệ thịt non kẹp chặt cỡ nào cũng không ngăn được sự kiên quyết của hắn. Tịch chu thì vẫn ổn, chỉ có Lê Đan là khó chịu nhất, cậu không nhịn được trà sát cặp chân dài trơn mịn, cảnh tượng dưới người lại càng kinh diễm, hai mép thịt ướt đẫm nước dâm thèm khát co rút lại, mấp máy như một con sò biển diễm lệ. Đại điều đã cắm được 1/3, suýt chút nữa sẽ phá thân thì đột nhiên dừng lại, xin hỏi sao có thể nhịn được. Người khác thì không biết sao, chứ Lê Đan thì cảm thấy trống rỗng muốn chết, cậu chưa bao giờ biết rằng hóa ra bên trong thân thể có thể ngứa đến vậy, ngứa đến muốn ăn sâu tận xương tùy. Lê Đan hơi nâng người lên, đôi mắt mê mang nhìn hai cây dương vi ti thô to tím đen dưới háng Tịch Chu, hai chân lập tức run lẩy bẩy, bướm dâm chưa từng bị chơi qua bỗng mấp máy co giật như chuẩn bị phun nước. Đừng rút, a, đốt vào đi, Tịch tổng, ngài không muốn chơi tôi, không muốn đâm thủng màng trinh của tôi sao? Gương mặt Lê Đan ửng đỏ, con người đen láy ánh lên vệt nước lon lanh, hệt như một con yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người. Khóe miệng Tịch Chu câu lên một nụ cười tà mị, cho dù hai cây dương vi ti dưới háng cứng rắn phát đau ra sao, hắn cũng đứng im không làm bất kỳ hành động nào. Tịch Chu từ trên cao nhìn xuống bảo vật mình nhìn chúng, chế nhạo nói. Cái bướm NNG rồi, nhưng Lê Kiến Trúc Sư vừa mới ghét bỏ đại điểu tôi quá lớn nên đã làm đau em mà, em không muốn nói gì sao? Tịch Chu vốn là một người lòng dạ hẹp hòi, kỹ thuật bị nghi ngờ thì tất nhiên hắn phải nghiêm túc chấn chỉnh, trừng phạt tiểu dâm đãng này. Lê Đan nghe thấy âm thanh khàn khàn mập mờ của Tịch Chu, nửa người liền tê dại không tự chủ được, miệng bướm liên tục mấp máy mở cửa đẩy nước dâm tuôn ra như suối, chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống lỗ đít hồng hào khiến nó cũng ướt đẫm sáng bóng, chẳng thể phân biệt nổi đâu nước là của miệng nào. A, đau cũng không sợ, chỉ cần ngài bằng lòng thưởng cho tôi dương vi ti lớn thôi. Hãy hung hăng chơi mạnh vào, a, để tôi trở thành người của ngài đi. Khóe mắt Lê Đan đỏ lên, hàm răng trắng tinh cắn cắn đôi môi đỏ mọng, khiến nó càng thêm đỏ tươi dâm mỹ. Nhưng ông chủ của chúng ta đâu dễ đầu hàng, Tịch Chu vẫn quyết tâm chờ cậu bày tỏ. Cuối cùng Lê Đan bị cái bướm ngứa ngáy hành hạ nên dứt khoát hành động, cậu đặt hai tay lên hai bắp đùi của mình, run rẩy banh ra hai bên, cho đến khi hai chân bị banh hết cỡ thì mới dừng lại. Bản thân tự tay banh hai chân, lộ ra bướm dâm dưới háng, tư thế này còn xấu hổ hơn lúc trước bị Tịch Chu bế đi tiểu. Bên cạnh đó, động tác này càng khiến cái bướm ướt đẫm hiện ra rõ ràng trước mắt nam nhân, lỗ nhỏ hồng hào chưa rộng bằng ngón út hơi bị kéo căng ra, bị thịt mấp máy phun ra nuốt vào tao thủy, dâm mỹ mà xinh đẹp. Cây dương vi ti phía trên của Tịch Chu lập tức phồng lớn một vòng, càng thêm thâm đen dữ tợn như một con rồng có sừng đang ngủ đông. Tịch Chu ực một tiếng, hầu kết lăn lộn lên xuống, Lê Đan tự mình mở chân ra càng khiến Tịch Chu hưng phấn hơn so với việc bị hắn cưỡng ép. Dưới háng đã ứ động một luồng hỏa khí cháy bỏng, nhưng nam nhân vẫn cắn răng đè nén, hắn muốn nhìn xem Lê Đan có thể dâm đãng đến mức nào. Lê Kiến Trúc Sư mị nhãn như tơ nhìn cấp trên của mình, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tính xấu của. Gocchuyenaudio.com, Tịch Chu, mông thịt càng run rẩy, hai tay cậu buông bắp đùi ra bắt đầu lần mò đến vị trí của bướm dâm, hai đùi tự dùng sức banh ra thành chữ M, ngón giữa chậm rãi cọ cọ âm đế, vừa mài vừa rên gì. Ân a, sướng quá, ngài hãy chơi vậy đi, tôi nghĩ, tôi sẽ sướng đến phun nước. A, âm đế rất nhanh liền sưng tấy dựng thẳng, Lê Kiến Trúc Sư như chơi đến phát nghiện liên tục đổi góc độ dùng lực ma sát. Ngón tay Lê Đan vừa tinh tế vừa thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ cọ cọ đùa nghịch cái bướm đỏ bừng như đang múa may trên từng phím đàn, yêu nhã lại tình sắc. A, nhanh chút nữa, sắp bắn, cái bướm muốn phun nước a, cậu ư một tiếng cao vút một bãi nước dâm trong suốt liền phun ra như suối, làm ướt cả bàn tay ngọc ngà. Đôi chân thon dài không ngừng run lẩy bẩy, mặc dù Lê Đan đã lên đỉnh nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng, lỗ nhỏ không ngừng thèm khát dương vi ti. Ngón tay Lê Đan lại chậm rãi nhấc lên, nhưng lần này cậu không chơi âm đế, mà là dùng sức tách hai mép thịt ra, mị thịt non đỏ lập tức như ẩn như hiện lộ ra sâu trong lỗ nhỏ, cậu liếm liếm đôi môi mọng đỏ, đè thấp âm thanh nói. Chủ tịch, tôi đã tách bướm ra cho ngài này. Bướm dâm vừa nộn vừa nhiều nước như một cây thuốc phiện cao cấp khiến dương vi ti lớn của Tịch Chu lập tức cương cứng cuồn cuộn gân xanh, nếu còn nhịn nữa thì hắn không phải là người. Tịch Chu mạnh mẽ cưỡi lên trước hai cây côn TST dưới háng cứng rắn phát đau, hắn tiện tay cầm chiếc gối đệm đầu đặt dưới thân Lê Đan, sau đó đè lên người cậu, hài lòng nhìn cái mông của cậu được nâng lên không ít, hắn ác độc nói. Thằng đĩ ti thiệt, đúng là dâm đãng đến tận xương tủy, trời sinh chính là bị chơi, lát nữa tôi sẽ dùng dương vi ti bự đâm thủng màng trinh của em. em có đau cũng là do tự chuốc lấy. Đĩ dâm, tôi sẽ tung bướm em. Tịch Trù như bị lê đan kích thích mà hoàn toàn bộc lộ tính cách biến thái của bản thân, trong miệng không ngừng tuôn ra những lời thô tục. Ô, đừng, chậm một chút, cầu ngài a. A, ông chủ, mau tới chơi chết tôi. Đâm thủng màng, hỏng cái bướm đi. Lý trí lê đan đã bị dục vọng bao phủ, cậu chưa bao giờ nói ra những từ ngữ dâm đãng như vậy, nhưng hiện tại lại có thể không xấu hổ mà bộc phát ra, càng nói thân thể càng dâm hơn, sung sướng tăng gấp bội. Tịch Chu đặt cây côn TST đầu tiên trước miệng bướm, nơi đó đã lầy lội ướt đẫm không chịu nổi, tất cả đều là nước dâm của lê đan. Hắn còn chưa kịp động thân thì đại quy đầu bị trơn liền trượt vào bên trong một chút. Tịch Chu cầm một chân của lê đan đặt lên vai mình, dùng lực đút quy đầu to béo vào, dù mị thịt trong bướm nỗ lực ngăn cản cũng không cản được, côn TST lập tức đâm thủng màng trinh lê đan, chơi một phát ghim sâu hoa tâm. A, đau quá, chậm một chút, ân a, đụng vào rồi, đụng trúng chỗ ngứa nhất rồi. Ô a, dương vi ti của ông chủ thật giỏi quá. Ban đầu lúc bị phá thân, lê đan còn cảm thấy hạ thân bị xé rách đến đau đớn, nhưng dương vi ti lớn lại dũng mãnh đốt vào trực tiếp chơi một phát ghim mạnh hoa tâm, nơi ngứa ngáy đói khát nhất bị quy đầu to béo nghiền nát, trong nháy mắt một luồng điện lập tức chạy dọc tê dại khắp cơ thể, mị thịt trong bướm co quắp giật giật không dừng, quấn chặt côn TST không tha, như hận không thể xoắn luôn vào dũng đạo của bản thân. Hùng khí to lớn của Tịch Chu bị mị thịt giật giật mút mát, cảm giác phê như đang lạc vào thiên đường, cái bướm như... gocchuyenaudio.com là một đóa hoa có hàng nghìn cánh hoa xếp tầng tầng, thịt non bên trong chồng chất cùng nhau bao lấy dương vi ti to lớn, quả thật khiến Tịch Chu sướng không chịu nổi, hơn nữa trong bướm còn vừa trơn vừa nóng, đại điểu vốn đã cứng lại càng phồng to cứng rắn hơn. Lẽ ra vừa mới phá thân lê đan thì hắn nên ôn nhu một chút, nhưng bên trong bướm thật sự quá sướng quá đã. Tịch Chu bỗng nhớ tới chuyện cậu nói mình kỹ thuật kém, trong nháy mắt thú tính liền đập nát ôn nhu. Hắn bóp chặt thắt lưng lê đan, hung bạo nắc mạnh háng như một con ngựa không ngừng thảo phạt, dương vi ti lớn mỗi một lần chơi càng dùng sức mạnh, tần suất nhanh kinh khủng, bướm dâm bị móc khuấy đến run rẩy không ngừng, hoa tâm bị quy đầu to béo liên tục nghiền nát, thân thể cậu như bị hỏng mất mà thường xuyên co quắp run rẩy, cái bướm hút chặt dương vi ti không biết đã bắn biết bao nhiêu lần. A, chậm một chút, a, dương vi ti bự chết cái bướm rồi, ân a. Không muốn, lông mờ u cứng rắn dưới háng Tịch Chu không ngừng đâm âm hạch khiến nó tê tê dại dại lên đỉnh lần nữa, đồng thời cây côn TST thứ hai của Tịch Chu cũng nóng rực dọa người, quy đầu to béo dán đến lỗ đít đỏ hồng, cây trên kịch liệt chơi bướm kéo theo cây còn lại không ngừng ma sát lỗ nhỏ, gần như muốn đâm vào bên trong. Lỗ đít lê đan bị cọ đến nóng lên, dịch ruột non im lặng tuôn chảy, cậu thậm chí còn hy vọng rằng cây dương vi ti ấy có thể thật sự đâm vào, hai cây. Nếu hai cây cùng cắm vào hai cái lỗ, hẳn là sẽ rất sướng đi. Tầng tầng mị thịt non đỏ mút liếm dương vi ti to bự không ngớt, biến thái Tịch Tổng nhận thấy rằng đại điểu của mình có còn có thể đút sâu nữa, hắn liền dùng lực đâm xuyên đẩy ra thịt non đang hút chặt tập trung hướng đến nơi bí mật ẩn sâu bên trong. Lê Đan nhận thấy đại điểu Tịch Chu đút càng thêm sâu, trong cơn khoái cảm dần dần hiện lên đau đớn nhè nhẹ. Cậu không nhịn được lỡ cào một vết lên lưng nam nhân, đau đớn đột kích thích ham mê biến thái của Tịch Chu, hắn rút cả căn dương vi ti ra, một luồng nước dâm sen lẫn máu xử nữ bị kéo theo chen lấn chảy ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, lần nữa nắc háng mạnh vào, chiều dài của cây dương vi ti đầu tiên có hơi quá khổ, nguyên một cây to dài thẳng thắp nện sâu vào nơi bí mật khó tìm. A, đau quá, a, ra ngoài, dương vi ti đụng vào rồi. Đụng trúng miệng, ô, không muốn, đau quá, ra ngoài đi, lê đan có bướm như nữ nhân, tất nhiên cũng sẽ có tử cung có thể thụ tinh hài tử, suy ra nơi bị Tịch Chu đụng vào chính là miệng tử cung nhỏ hẹp. Chỗ đó vừa chật hẹp vừa chặt khít, kích thước dương vi ti của Tịch Chu so với tiêu chuẩn thì có hơi quá khổ, chỉ có thể miễn cưỡng chen vào miệng nhỏ, nhưng muốn lúc này mà muốn Tịch Chu rời khỏi là không thể nào. Nam nhân cúi người, há miệng bẹp một phát ngậm lấy thịt vú hồng hào của lê đan, không ngừng dùng răng lưỡi nghiền mài gặm mút nó, chơi đến mức hai quả thịt vú vừa đỏ vừa phồng lớn, lực chú ý của lê đan cũng bị rời đi không ít. Đại điểu nằm lặng yên mấy phút trong cổ tử cung, miệng nhỏ chặt dồn dần thoáng buông lỏng ra, Tịch Chu lúc này đã nhịn đến cực hạn, hắn thừa dịp nắc mạnh háng đốt phụt dương vi ti bự xuyên vô cái miệng nhỏ, trong phút chốc hai người đều sướng đến thăng thiên. A, vào rồi, chơi tôi, cầu ngài chơi nát chỗ đó. Lê Đan đưa tay ôm lấy eo Tịch Chu, thắt lưng không ngừng xoay lắc, bên trong tử cung thật chướng, đau đớn nhẹ nhẹ xen lẫn khoái cảm tê dại, nhưng càng. gocchuyenaudio.com, nhiều hơn là cảm giác trống rỗng, cậu muốn bị người đàn ông trước mặt này chết, đem tinh dịch của hắn bắn hết vào trong bụng mình. Tịch Chu không nói hai lời, hắn banh hai chân lê đan ra hết cỡ, sau đó điên cuồng đóng cọc như mưa rền gió dữ, miệng tử cung thật sự rất chặt, phê vô cùng, hắn chỉ biết cắm rút điên cuồng, như muốn tung bướm lê đan, đến sưng đỏ nát bấy, hắn hung ác nói. Đĩ dâm tích ông chủ chơi sưng bướm em không? Tôi sẽ đem tinh dịch của hai cây dương vi ti đều bắn hết vào bên trong, bắt em ngậm cả đêm nhé. Hừm, thằng đĩ dâm đãng thiếu thao. Cho dù là cái bướm bị hay lỗ đít bị ma sát đều bị chơi đến đỏ bừng sưng lên, âm hạch cùng hai mép thịt phồng lớn, đỏ đến mê người. Tịch Chu điên cuồng nắc mấy trăm phát, hắn cảm thấy miệng tử cung của Lê Đan bắt đầu co quắp run rẩy, tự động mút cắn côn TST của hắn, đoán chắc là cậu sắp lên đỉnh. Nam nhân mạnh mẽ một phát lút cắn, tinh quan mở ra, một luồng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào trong bướm, Lê Đan bị bắn phỏng đến run rẩy co giật, thân thể căng thẳng buộc chặt, cuối cùng sướng quá khóc không ngừng, nước dâm liền phụt phụt phun bắn theo. Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng thân thể va chạm tinh dịch nước dâm, máu sử nừ và thậm chí cả nước tiểu đều làm chiếc sofa ướt đẫm lộn xộn, trong đó có hai thân thể hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, ngay cả lần đầu phá thân cũng không biết tiết chế. Cách chương.